Nữ phụ không lẫn vào. Chương 315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lâm Đạm từng bước một đi vào tòa thị chính đại lâu, Hàn Húc bỗng nhiên hô, "Lâm Đạm." Lâm Đạm quay đầu xem hắn, mắt lộ ra nghi hoặc. Hắn hơi hơi mỉm cười, ôn nhu nói, "Cố lên, ta ở bên ngoài chờ ngươi tin tức tốt." Lâm Đạm cũng tràn ra một mặt tươi đẹp mỉm cười, sau đó giơ lên nắm tay làm một cái giao tranh thủ thế. Hàn Húc không hề chớp mắt mà nhìn nàng đi xa bóng dáng, không biết vì sao, ngực thế nhưng buồn đến phát đau. Hắn lấy ra một chi thuốc lá, lại không có bật lửa, chỉ là ngậm ở trong miệng, vô ý thức mà cắn yên miệng. Lâm Đạm từ bỏ phá thai lúc sau hắn liền cai thuốc lá rớt, mà cái này quá trình hoàn toàn không giống hắn nghĩ đến như vậy khó. Chỉ cần tưởng tượng đến khói thuốc sẽ thương tổn Lâm Đạm cùng bảo bảo khỏe mạnh, hắn liền vô luận như thế nào đều ấn không dưới bật lửa. Cùng lúc đó, Vương luật sư đang dùng một chương không ký danh điện thoại tập cấp Tằng Chấn Nguyên gọi điện thoại. Từng tổng, Lâm Đạm không đồng ý đem Thụy Phong cùng Kim Đình xác nhập phá sản. Vì cái gì, chẳng lẽ nàng phát hiện kế hoạch của ta? Hẳn là không có, nàng lại không hiểu những việc này. Những người khác đâu, những người khác ta đều thu phục, vậy không thành vấn đề. Nàng một nữ nhân có thể làm cái gì, tùy nàng đi thôi. Tằng Chấn Uyên một bên lay động rượu vang đỏ ly một bên khinh miệt mà cười. Như vậy ta liền trước cắt đứt, trong vòng 3 ngày ngài nhất định có thể nghe thấy tin tức tốt. Vương luật sư chắc chắn mà nói. Ân, Tằng Chấn Uyên nhàn nhạt mà lên tiếng. Hàn Húc đợi hơn 3 giờ Lâm Đạm mới ôm một sấp thật dày tư liệu từ chính phủ đại lâu đi ra. Hai gã chuyên gia đầy mặt hưng phấn, mà nàng lại trước sau trầm ổn, chỉ là đôi mắt so bình thường càng sáng một ít. Thành, hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời cười nhẹ. Đi lên đi, ta đưa ngươi về nhà. Hàn Húc mở cửa xe, dùng một bàn tay phúc nữ nhân mềm mại phát đình. Hai vị chuyên gia bị hắn phái tới tài xế tiếp đi rồi, như vậy có thể thiếu vòng một chút lộ. Lâm Đạm khom lưng ngồi vào ghế điều khiển phụ, thật dài phun ra một hơi. Hàn Húc đem chính mình di động liên tiếp đến xe tái âm hưởng thượng, truyền phát tin một đầu thư hoãn âm nhạc. Lại giúp Lâm Đạm mở ra một lọ sữa bò, ôn nhu hỏi nói. Cụ thể tình huống như thế nào, lãnh đạo đối chúng ta hạng mục thực cảm thấy hứng thú, sẽ giúp chúng ta đệ trình phá sản bảo hộ xin. Có chính phủ dắt đầu, tòa án bên kia sẽ không đồng ý Vương luật sư phương án. Vậy ngươi có thể thở phào nhẹ nhõm, đúng vậy, hôm nay buổi tối rốt cuộc có thể ngủ một cái an ổn giấc. Lâm Đạm nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hàn Húc quay đầu vừa thấy mới phát hiện nàng thế nhưng đã ngủ. Chỉ ở vài giây nổi, nàng là có thể đem đầu chống lại cửa kính, lâm vào ngủ say, bởi vậy có thể thấy được trong khoảng thời gian này nàng có bao nhiêu mệt. Hàn Húc cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới đón nàng tan tầm, chính mắt chứng kiến nàng là như thế nào từng bước một gian nan đi qua. Nàng mỗi ngày có khai không xong rễ, tra không xong sổ sách, viết không xong tài liệu. Có chút cổ đông chỉ là khai cai sẽ liền thiếu chút nữa điên mất, nàng lại đem sở hữu hội nghị đều ghi lại âm, xong việc lặp lại mà đi nghe, lặp lại mà đi nghiền ngẫm đại gia ý đồ, lại từng cái đi làm tư tưởng công tác, tìm kiếm đại gia duy trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì xem hiểu sổ sách, nàng dùng nhanh nhất tốc độ học xong tài vụ và kế toán tri thức, còn ở trên mạng trình báo kinh tế pháp phương diện chương trình học. Nàng giống một cái con quay. Mỗi thời mỗi khắc đều ở làm liên tục, người bình thường căn bản thừa nhận không được công tác cường độ, nàng lại ngạnh sinh sinh căng lại đây. Hàn Húc chính mắt chứng kiến nàng trưởng thành, lại không cảm giác được nửa điểm vui mừng. Nàng nguyên bản có thể không cần gánh vác này hết thảy, nếu không phải hắn thành kiến cùng Uông Tuấn phản bội, nàng hiện tại đại khái đã bước lên đi nước Mỹ cầu học con đường. Nàng gặp qua đến so hiện tại nhẹ nhàng tự tại vô số lần. Hàn Húc nhìn Lâm Đạm mỏi mệt bất kham ngủ nhan, nhìn nàng mặc dù hơn 3 tháng lại như cũ gầy đến không thấy phồng lên bụng, trong mắt tràn đầy áy náy cùng hối hận. Hắn cởi ra áo khoác cái ở trên người nàng, lại nhẹ nhàng phủng trụ nàng đầu, đem chi dịch đến đầu vai của chính mình, sau đó tận lực tiểu tâm mà phát động động cơ, dẫm hạ chân ga, đem xe vững vàng mà khai đi. Lâm Đạm đầu ở hắn hõm vai chỗ đong đưa, tế nhuyễn tóc vuốt ve hắn sườn mặt. Đúng như cào qua hắn đầu quả tim. Hắn mỗi cách trong chốc lát liền gục đầu xuống nhìn xem nàng, ánh mắt không ngừng gia tăng. Nguyên bản nửa giờ lộ trình, Hàn Húc ước chừng khai 2 giờ mới đến, mà Lâm Đạm còn ở ngủ yên, không có tỉnh dậy dấu hiệu. Đem xe đình ổn sau, hắn giơ lên tay, trong mắt tràn đầy dãy rủa. Qua thật lâu mới nhẹ nhàng xoa xoa Lâm Đạm tái nhợt gương mặt. Lâm Đạm lập tức thức tỉnh, nháy ướt rầm rề đôi mắt nhìn qua. Hàn Húc như là bị than lửa nóng một chút, lập tức thu hồi tay, nói giọng khàn khàn. Về đến nhà, ta đang chuẩn bị kêu ngươi. Lâm Đạm xoa xoa huyệt thái dương, ý đồ thanh tỉnh một chút, sau đó mới phát hiện chính mình thế nhưng cái Hàn Húc tây trang áo khoác. Khó trách nàng là một giấc mộng, trong mộng chính mình nằm ở mãn mang ánh mặt trời hơi thở ấm áp tiểu oa trung mọt ngủ, lại nguyên lai này cổ hương vị là từ Hàn Húc trong quần áo phát ra. Nàng lập tức đem tây trang áo khoác còn trở về, chân thành tha thiết nói. Cảm ơn ngươi, Hàn Húc lại tưởng thở dài, không chê phiền lụy mà nhắc nhở. Không cần đối ta nói cảm ơn, chiếu cố ngươi là hẳn là. Ngươi trước đi lên, ta tới dọn đồ vật. Hắn giúp Lâm Đạm cởi bỏ đai an toàn, sau đó vòng đến bên kia mở cửa xe, thật cẩn thận mà đỡ nàng xuống dưới, đưa lên thang máy, lúc này mới quay lại đi dọn trứng gà. Quảng cáo, thang máy một người hộ gia đình không phải không có hâm mộ mà đối Lâm Đạm nói. Ngươi lão công thật thương ngươi, ta mỗi ngày thấy hắn tiếp ngươi tan tầm. Mỗi cách mấy ngày liền cho ngươi đại dương mà mua trứng gà, sữa bột, rau quả cùng vật dụng hàng ngày. Ngươi ở nhà cơ hồ cái gì đều không cần nhọc lòng đi. Lâm Đạm xấu hổ mà cười cười, lại không có hướng đối phương giải thích. Nàng không muốn chính mình sự trở thành người khác trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Hàn Húc bao lớn bao nhỏ mà về đến nhà, đi vào phòng bếp chuẩn bị nấu cơm, thấy hầm ở bếp lò thượng canh gà, không khỏi nhíu mày. Ngươi hôm nay còn muốn đi bệnh viện thăm tiết gì cùng Uông Thúc? Đúng vậy, cơm nước xong liền đi. Lâm Đạm đổi hảo ở nhà phục tùng trong phòng ngủ đi ra. Này bộ chung cư là Hàn Húc một lần nữa cho nàng thuê. Ly bệnh viện cùng công ty đều rất gần, diện tích cũng lớn hơn nữa, trụ lên thực thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền không thể nghỉ ngơi một ngày sao? Thân thể của ngươi lại không phải làm bằng sắt. Hàn Húc đầy mặt đều là không ủng hộ. Lâm Đạm mỗi ngày công tác bận rộn như vậy, lại còn kiên trì không ngừng mà đi bệnh viện thăm tiết gì cùng Uông Thúc, cũng không biết nàng đến tột cùng là như thế nào căng xuống dưới. Không thể, mau nấu cơm đi. Lâm Đạm đem tạp dề đưa cho Hàn Húc, chính mình mặc vào một khắc kiện. Hàn Húc vô pháp, chỉ có thể một bên thở dài một bên rửa rau sắt rau. Hai người ăn ý 10 phần mà làm xong cơm, lại một khối ăn sạch, lược thu thập một chút liền đi bệnh viện. Uông Triệu Khôn ở tại thành phố bệnh viện, cùng Tiết Giao viện điều dưỡng ở hai cái bất đồng phương hướng. Hắn sợ hãi thê tử lo lắng, cho nên sinh bệnh cũng không cùng nàng nói, chỉ là mỗi ngày cởi ra bệnh phục mặc vào tây trang, cấp thê tử đánh một cái video điện thoại. Viện điều dưỡng thu phí quá quý, hắn trụ không dậy nổi. Tiết Giao biết công ty phá sản thực phiền toái, đảo cũng không như thế nào hoài nghi. Này nhưng khổ Lâm Đạm, mỗi ngày buổi tối chỉ là thăm hai vị lão nhân. Nàng phải tiêu phí 3-4 giờ thời gian, hai đầu qua lại chạy, qua lại trấn an, một người hận không thể bẻ thành hai người dùng. Hàn Húc lo lắng nàng mệt đến, mỗi ngày buổi tối đều sẽ bồi nàng đi. Hàn lão gia tử đem Uông gia hết thảy xem ở trong mắt, thường xuyên đối tôn tử cảm thán. Uông Tuấn kia tiểu tử là cái có hậu phúc, tìm như vậy một người bạn gái, mặc dù đã chết, hắn cha mẹ cũng có dư. Ngươi tìm bạn gái thời điểm liền chiếu Lâm Đạm như vậy đi tìm, bao người cả đời sống ở phúc trong ổ. Hàn Húc gật gật đầu không nói chuyện, trong lòng lại đặc biệt khó chịu. Đúng vậy, Uông Tuấn có phúc, vì thế sở hữu trách nhiệm đều từ Lâm Đạm giúp hắn gánh vác, chính là ai lại sẽ đi suy xét Lâm Đạm cảm thụ. Nàng có mệt hay không, có khổ hay không, có người quan tâm quá sao? Nếu Lâm Đạm là hắn bạn gái, hắn tuyệt không sẽ làm nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Ở Hàn Húc trong lúc miên man suy nghĩ, viện điều dưỡng tới rồi, Lâm Đạm đem canh gà một ngụm đút cho Tiết Dì, thỉnh thoảng giúp nàng sát miệng, ăn nói nhỏ nhẹ mà bồi nàng nói chuyện. Tiết Giao gắt gao nắm Lâm Đạm tay, lo lắng nói. Người như thế nào lại gầy? Không ốm, ngài xem sai rồi, ta hôm nay buổi sáng xưng thể trọng còn trọng 2 cân đâu. Công tác có mệt hay không? Nếu mệt người cũng đừng đi công ty. Không mệt. Phá sản sự có quản lý người đi xử lý, ta ở bên cạnh học tập một chút. Vậy là tốt rồi, ai, đều do ta liên lụy các ngươi. Có ngài ở, chúng ta cái này ra liền ở, như thế nào có thể xem như liên lụy đâu. ngài đem thân thể của mình dưỡng hảo chính là đối chúng ta lớn nhất an ủi. Hảo hảo hảo, ta nhất định tích cực phối hợp bác sĩ trị liệu, tranh thủ sớm một chút đem thân thể dưỡng hảo, sau đó về nhà giúp ngươi mang tôn tử. Hai người có một câu không một câu mà trò chuyện thiên, Lâm Đạm đem sở hữu vất vả đều che giấu lên, chút nào không cho Tiết Dì lo lắng. Xem xong Tiết Dì, Lâm Đạm xách theo một khắc thùng canh gà đi nội thành bệnh viện thăm Uông Triệu Khôn. Uông thúc, Kim Đình sự tình có chuyển cơ, đây là tư liệu, ngài xem vừa thấy. Lâm Đạm đem một sấp tư liệu đưa qua đi, Uông Triệu Khôn một tờ nghiêm túc lật xem, tức khắc giống ăn thuốc an thần giống nhau thoải mái mà cười. Tiểu Đạm, ngươi làm được thực hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đổi làm là ta. Ta đều không nhất định có thể từ này đoàn đay rối tìm ra duy nhất có thể cởi bỏ bế tắc hai cái đầu sợi. Nếu không phải Uông Túc ngài vẫn luôn tận sức với sản phẩm mới nghiên cứu phát minh, ta cũng không có cách nào tìm được một đường sinh cơ. Xí nghiệp sức sống ở chỗ kỹ thuật cách tân, những lời này vẫn là ngài năm đó đi bê hành động lớn diễn thuyết thời điểm nói đâu. Lâm Đạm khiêm tốn nói, Uông Triệu Khôn liên tục lãng cười, trải rộng trong lòng u ám rốt cuộc tiêu tán đến không còn một mảnh. Nhi tử tuy rằng đi rồi, nhưng là hắn có một cái càng tốt con dâu, đây là ông trời ban cho Uông gia lễ vật, cũng là bọn họ nhị lão phúc phận. Nghe thấy Uông Triệu Khôn tiếng cười, Hàn Húc không biết vì sao thế nhưng cảm thấy có chút không thoải mái. Tất cả mọi người thực vui vẻ, duy độc Lâm Đạm. Tất cả mọi người có hoặc này hoặc kia lý do trốn tránh trách nhiệm, duy độc Lâm Đạm không thể. Vì cái gì? Hàn Húc mới đầu còn nhẫn nại tính tình nghe hai người nói chuyện. Đến mặt sau đã căn bản không có biện pháp khống chế chính mình mặt bộ biểu tình, trong miệng ngậm một cây thuốc lá vội vàng đi đến bên ngoài thang lầu gian, cực độ phiền muộn mà đối với vách tường mắng một tiếng. Này đều chuyện gì, dựa vào cái gì Lâm Đạm muốn thay Uông Tuấn gánh vác này hết thảy? Thế giới này như thế nào có thể như thế không công bằng? Trở lại phòng bệnh sau, Hàn Húc nhìn chằm chằm Lâm Đạm ra vẻ nhẹ nhàng sung sướng sườn mặt, lại lần nữa im lặng thở dài. Hôm sau, Vương luật sư đem phá sản phương án trình cho tòa án, lại bị bác bỏ, ngay sau đó hắn được đến liên tiếp không tốt tin tức. Kim Đình đã bị tòa án xếp vào phá sản bảo hộ phạm trù, đem có được 3 tháng điều chỉnh trọng tổ kỳ, chính phủ còn hướng Kim Đình phát 2.000 vạn phá sản viện trợ kim, mưu cầu làm nhà này công ty khởi tử hồi sinh. Lâm Đạm đem Kim Đình 2 điều sinh sản tuyến thuê cho mặt khác một nhà xí nghiệp, đạt được 5.000 nhiều vạn tiền thuê. Cũng bán của cải lấy tiền mặt một đám máy móc, chủ tới rồi hơn 1.000 vạn. Linh tinh vụn vặt thêm lên, nàng thế nhưng gom góp tới rồi gần 100 triệu tài chính, cũng đủ Kim Đình chống đỡ hảo một thời gian. Vương luật sư còn không kịp tiêu hóa cái này tin dữ, lại từ chính phủ mỗi một vị quan viên trong miệng biết được, mặc dù Kim Đình không có thể trọng tạo thành công, chính phủ cũng sẽ hạn chế đầu tư bên ngoài xí nghiệp đối Kim Đình thu mua. Nói cách khác, Tàng Trấn Nguyên bố hào cục tất cả đều bị Lâm Đạm đánh vỡ. Vương luật sư gấp đến độ ứa ra mồ hôi lạnh, lập tức cấp Tàng Trấn Nguyên đánh một chiếc điện thoại. Cách Trương.